Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, rời đi. Lương Thành ngồi ngay ngắn ở trong phòng không để ý đến. Cách một hồi, bên ngoài dần dần không có động tĩnh. Đoán chừng cái kia Thanh Hà công chúa đã rời đi. Lúc này cửa bên ngoài truyền đến Vu Tử Sơn thanh âm. Thành ca, ngươi trở về. Lương Thành mở cửa phòng, trông thấy Vu Tử Sơn cách ăn mặc, phốc cười ra tiếng. Tử Sơn, ngươi nơi nào đến cái này mãnh liệt quái y phục? Chỉ thấy Vu Tử Sơn áo khoác đỏ thắm mạ vàng mây hoa văn đại lễ phục. Thân mang màu trắng thẳng lẻn triều phục, eo buộc một đầu đỏ thắm bạch ngọc rộng đai lưng, ngực khoác tử thụ, đầu đội cao quan, gặp Lương Thành dò xét chính mình, nhất thời đứng thẳng thân thể. Hóp bụng ưỡn ngực, thần sắc có chút ngượng ngùng nhỏ giọng nói. Thành ca, đây chính là triều phục. Vẫn là lễ bộ lấy hàng dệt kim ti liên tiếp mấy ngày đuổi chế ra. Ta mặc lấy, còn uy phong a, uy phong, đương nhiên uy phong. Mấy ngày không thấy Tử Sơn vậy mà thăng quan tiến tước. Thật sự là tốt tạo hóa a. Thảo dân Lương Thành khấu kiến đại nhân. Ha ha, Lương Thành cười lấy làm bộ vái chào. Tạo hóa cái giám a, cái này vọng khí thải tinh cầu nó hố ta a. Vu Tử Sơn nhịn không được bạo phát, ôm đồm cúi đầu cao hơn quan, mới lớn âm thanh ồn ào một câu, ngay sau đó lại quay đầu nhìn chung quanh một chút, giống như sợ có người nghe thấy đồng dạng. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Lương Thành cũng không nói đùa, liền vội vàng hỏi. Ngày đó vọng khí thải tinh cầu không phải cho ta tính ra canh giờ phương vị à? Vu Tử Sơn nói, ta gắng sức đuổi theo chạy đi. Chạy đến Phượng Lâu dưới. Đã nhìn thấy trên quảng trường tất cả đều là người. Bởi vì thời gian quá gấp ta cũng không kịp nghe ngóng xảy ra chuyện gì. Thật vất vả gạt mở người khác tìm vị trí tốt. Mới đứng lên trên nhất thời thì có một vật nện trên đầu. Nhặt lên xem xét. Lại là cái lớn chừng cái đấu tú cầu. Người khác còn muốn đến đoạt, bị ta bảo vệ. Tiếp lấy một đống lớn quân sĩ chạy tới liền đem ta lấy ở. Từng cái trong miệng còn lớn hô tìm tới. Lương Thành cau mày nói, nghe vào tựa như là loại kia truyền thuyết bên trong đánh tú cầu chọn rể. Không phải là thật à? Công chúa điện hạ còn chơi cái này? Đây không phải có chút khinh suất à? Vu Tử Sơn lớn tiếng thở dài. Ai, nó cũng là thật a, không nghĩ tới còn bị ta bắt kịp, ta lúc đó không biết là loại sự tình này a, phải biết là loại chuyện này ta đuổi đi làm cái gì a, cái này vọng khí thải tinh cầu làm cái quỷ gì a. Lương Thành suy nghĩ một chút, cười nói, cái này đúng, Tử Sơn ngươi nghĩ, ngươi nếu có thể còn lấy công chúa, cái kia chẳng phải thành hoàng thân quốc thích sao, chỉ là học viện. Còn không phải muốn vào liền vào. Thải tinh cầu thật không lừa ngươi vậy. Hoàn toàn không có tật xấu a. Vu Tử Sơn sửng sốt. Suy nghĩ hồi lâu. Nói. Dạng này cũng có thể. Có thể. Quá có thể. Lương Thành đáp. Vu Tử Sơn suy nghĩ một chút còn nói thêm. Nói như vậy cái kia cũng không sai. Hiện đang hồi tưởng lại đến. Cái này vọng khí thải tinh cầu bói toán thật là lớn có đạo lý. Thành ca mấy ngày nay ngươi không tại, không biết ta bị đánh tú cầu chọn chúng ngày thứ hai. Quốc quân liền biết ta tại Trương Lý Trang cứu trợ thôn dân sự tình. Còn ban chỉ tán dương ta thân ở bãi cỏ hoang. Tâm hệ xã Tắc Tịnh Phong, phò mã đô úy, chức vụ. Tuy là cái hư chức, nhưng bây giờ ta cũng là cái quan thân. Lương Thành cười nói, chúc mừng, trước không vội chúc mừng. Vu Tử Sơn thở dài một tiếng, nói, cái này phò mã há lại tốt làm phái đi, cũng chính là nhìn lấy ngăn nắp, nhưng bây giờ ta liền Thanh Hà công chúa điện hạ cao thấp mập ốm. Tuổi tác bao lớn, hình dạng như thế nào, tính khí như thế nào một mực cũng không biết, vạn nhất nàng là cái mẫu đêm, cái kia, vậy ta nhưng làm sao bây giờ a? Ai, a, cái kia vừa mới ngươi ở bên trong cùng đi cả buổi. Ánh mắt không mang lấy đi vào. Lương Thành cảm thấy kỳ quái. Ai, Thành ca ngươi chỗ nào hiểu được a? Vu Tử Sơn phàn nàn nói. công chúa điện hạ còn không có vào phủ cửa. Một đám thái giám cung nữ trước hết đến trong phủ bố trí. Treo lên bức rèm che, tứ phía lại kéo màn che. Các loại tiên chúng ta đi vào thời điểm, đã sớm cái gì đều nhìn không thấy. Đừng nói hình dạng, thì liền thanh âm nói chuyện là như thế nào cũng không biết. Công chúa điện hạ tại phía sau bức rèm che không nói một lời. Liền hỏi đáp đều là điện hạ bên cạnh nữ quan làm thay. Thì ra là thế, chẳng trách ngươi cái gì cũng không biết. Lương Thành lại hỏi, Tử Sơn, vừa mới ta nghe vương quản gia nói. Bá phụ cùng Vu gia tất cả trưởng lão đều theo Ẩn Long Thành tới. Đúng vậy a, hoàng gia ban hôn, há lại bình thường. Đối Vu gia tới nói đây chính là vô cùng lớn sự tình. Phụ thân ta các thúc bá cùng ngày thì theo Ẩn Long Thành hoa đại bút linh thạch truyền tống tới này. Đô Thành, hôm nay công chúa giá lâm cũng là trước mặt mọi người lại kỹ càng hỏi một lần lý lịch. Tông chính viện nữ quan lại tới hợp bát tự. Thật sự là phiền phức cực kỳ. Vu Tử Sơn nói, đều đã phong ngươi làm phò mã đô úy. Tin tức chỉ sợ cũng truyền đi. Như là hiện tại mới phát hiện bát tự không hợp. Cái kia sẽ làm thế nào? Chẳng lẽ còn có thể bỏ ngươi? Lương Thành bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này. Bát tự không hợp, tự có tinh thông mệnh lý đại năng sẽ ra tay cho ta cưỡng ép thay đổi bát tự phối hợp công chúa. Ngược lại ta cái này phò mã là làm định. Chạy đều chạy không thoát. Ai? Lương Thành nói. Tử Sơn, người cũng không nên gấp gáp. Đi trước một bước nhìn một bước a. Đây cũng không phải là chuyện gì xấu. Ta tin tưởng vọng khí thải tinh cầu sẽ không để cho ngươi thất vọng. Bây giờ trong phủ sự vụ phức tạp. Chính ngươi chỉ sợ cũng đem còn bận bịu hơn ứng phó sự tình các loại. Lại nói bá phụ bọn hắn cũng đều đến. Ta như lại ở lại đây trong phủ làm phiền. Thật là nhiều có không tiện. Bởi vậy hôm nay ta liền muốn dọn ra ngoài. Huynh đệ chúng ta cách mấy ngày học viện gặp lại. Vu Tử Sơn nghe vậy trầm ngâm thật lâu. Nói, Thành ca, thật xin lỗi ngươi. Ta vốn là rất hy vọng ngươi lưu lại. Thế nhưng là nói thật phụ thân ta các thúc bá làm người bợ đỡ cực kỳ. Riêng là cha ta, trước kia không lấy ta làm chuyện. Hiện tại lại tới nịnh bợ. Ta đây là thân sinh nhi tử đây. Đều làm được khó coi như vậy. Ta sợ đến thời điểm bọn họ lãnh đạm ngươi. Vậy liền rất xin lỗi ngươi. Tử Sơn, ta hiểu được ngươi tâm ý. Ta chính là tìm khách sạn tạm thời ở mấy ngày mà thôi. Ngược lại thải tinh cầu cũng đã tìm cho ta đến đầu mối. Không cần phải lo lắng ta. Lương Thành nói, những ngày này nhờ chiếu cố. Vậy ta cáo từ. Lương Thành rời đi Vu phủ từ đi tìm chỗ nghỉ tạm tạm thời lại không đề cập tới. Lại nói tại một ngày trước, ở vào Vịnh An thành phía tây ở bên ngoài hơn 800 dặm tây hạ sơn mạch Lãm Nguyệt Phong Thiên. Cương viện bản bộ bên trong, râu tóc bạc trắng Thiên Cương viện lão viện chủ Nam Cung Báo đang đại phát tính khí. Cái này lão viện chủ Nam Cung Báo, tu vi đã đạt đến phân thần sơ kỳ, luôn luôn lấy rộng lượng ôn hòa lấy sưng. Lần này lại nổi trận lôi đình. Đứng ở trước mặt hắn là một vị thân mang màu xanh ngọc trường bào trung niên tu sĩ. Tu vi tại Nguyên Anh sơ kỳ. Lúc này lại là sắc mặt ửng hồng. Mười phần khó chịu. Như Lương Thành tại chỗ liền có thể nhận ra hắn chính là tại học viện thi vòng đầu ngày đầu tiên. Tại trên quảng trường hướng mấy chục ngàn học sinh diễn giảng tên tu sĩ kia. Tu sĩ này tên là Phó Quốc Lương. Là Thiên Cương viện một tên thượng sư, ngày thường chuyên môn phụ trách trong học viện các loại tạp vụ. Quốc Lương, ngươi người sư điệt kia đến cùng đang làm gì? Lần này đến phiên ta Thiên Cương viện đến chủ trì học sinh tuyển bạt. Hắn ba viện đều lấy ánh mắt nhìn lấy đây. Cả đám đều muốn cho chúng ta lấy ra sai lầm. Nhưng hắn ngược lại tốt, đem song linh căn đan đạo thiên tài cự tuyệt ở ngoài cửa không nói. Còn đem tư chất thượng giai phò mã đô úy cũng đuổi đi. Hiện tại vấn đề này tại Đô Thành đều truyền khắp. Đem chúng ta Thiên Cương viện danh tiếng cũng làm xấu. Người để những cái kia muốn tiến ta Thiên Cương viện thiên tài học sinh nghĩ như thế nào? Người để cho ta cái này mặt mo hướng chỗ nào đặt? Cái kia trung niên tu sĩ Phó Quốc Lương chà chà trên trán mồ hôi. Nói, lão viện chủ bớt giận. đều là Quốc Lương sai. Không có quản giáo tốt phía dưới tiểu bối, cho nên dẫn xuất dạng này nhiễu loạn. Việc này từ Quốc Lương mà lên, xin cho Quốc Lương đi giải quyết, nhất định kiệt lực vãn hồi ảnh hưởng. Nam Cung Báo nói, Quốc Lương, ta biết ngươi rộng lượng trầm ổn, làm việc từ trước đến nay để cho ta yên tâm. Nhưng lần này, ai, tính toán, không nói, phạt ngươi người sư điệt kia đi Vọng Nguyệt Đài diện bích hối lỗi 10 năm. Cái này sạp hàng, ngươi từ đi thu thập đi. Nói xong phất phất tay, quay người thẳng đi. Phó Quốc Lương khom người chắp tay đứng tại chỗ, một mực chờ lão viện chủ đi xa. Lúc này mới ngồi thẳng lên, thở dài một hơi, quay người hướng dưới đỉnh mà đi. Lại nói Lương Thành ra Vu phủ, nghĩ đến Tử Sơn vào học viện sự tình khẳng định là không có vấn đề. Chính mình đã ấn vọng khí thải tinh cầu chỉ thị làm, hẳn là cũng có thể vào học viện. Trước mắt danh khí cũng có một chút, cũng không biết đầy đủ không. Có phải hay không cần phải lại đi cái kia cao cấp một số đấu đan sân thi đấu bày ra một ít thực lực. Bất quá ở trước đó, vẫn là trước tìm chỗ nghỉ ngơi lại nói. Lương Thành thuê một cỗ xe thú, làm theo y chang, tìm tới một nhà dư luận tương đối tốt đại khách sạn. Xuống xe xem xét, khách sạn này mặt ngoài có chút khí thế, thật cao cửa lầu, biển chữ vàng phía trên sách lớn 4 chữ Hồng Vận khách sạn. Vừa đi vào đại sảnh, một vị cử chỉ yêu nhã nữ hầu thì đi tới bắt chuyện Lương Thành. Tu vi đại khái luyện khí kỳ tầng 9 bộ dáng, tại trong phàm nhân, tu vi xem như rất cao. Lương Thành nghĩ cái này khách sạn quả nhiên không tầm thường. Khác khách sạn đều là chút rảo hoạt, cúi đầu khom lưng tiểu nhị đến chào hỏi khách khứa. Nơi này lại làm cho người cảm giác mới mẻ, chỉ sợ giá cả không biết tiện nghi. Trong lòng nhất thời có chút muốn nửa đường bỏ cuộc. Lương Thành nghĩ lại, chính mình gần đây thật sự là nghèo quen. Cái này gọi chợt giàu không biết mới hưởng thụ. Mình đã người mang mấy triệu thượng phẩm linh thạch, coi như những thứ này tiểu sổ sách làm gì. Phải biết của rẻ là của ôi. Hàng tốt không tiện nghi, đắt đi nữa cũng bất quá chỉ là khách sạn mà thôi. Bây giờ chính mình cũng coi như eo quấn vạn kim, còn sợ ở không nổi sao. Cái kia nữ hầu đi đến Lương Thành bên cạnh, trước khom người phúc khẽ chào, sau đó dùng mềm mại đáng yêu thanh âm hỏi, khách quan là muốn dùng cơm vẫn là ở trọ? Ta muốn ở trọ, Lương Thành nói. Thế nào, các ngươi khách sạn này còn có thể dùng cơm? Cái kia nữ hầu cười nói, chúng ta cái này Hồng Vận khách sạn cùng Hồng Vận Tửu Lâu là một nhà, cũng là liền tại một khối. Hướng bên kia hành lang đi qua liền có thể đi đến Tửu Lâu đi. Đều không cần ra khỏi cửa. Hồng Vận Tửu Lâu bên trong cung cấp các loại yêu thú tài liệu, chỗ xào nấu sơn hào hải vị mỹ vị. Còn có các loại linh tửu. Chẳng những khẩu vị vô cùng tốt, đối tu sĩ cũng vô cùng hữu ích. Khách quan không ngại thử một lần. Lương Thành nói, thì ra là thế. Dạng này cũng là thuận tiện. Vậy liền mở cho ta một gian thượng phòng. Cái kia nữ hầu báo giá cả, quả nhiên không tiện nghi, ở một ngày liền muốn 600 hạ phẩm linh thạch. Lương Thành lại có kèm mặc cả một phen ấn giảm 30% giá trước giao 3 ngày tiền thuê. Vào ở khách sạn, Lương Thành nhìn xem gian phòng cũng không lớn lắm, bố trí lại là có chút hào hoa, sinh hoạt thường ngày là đầy đủ. Suy nghĩ một chút chính mình ngược lại cũng sẽ không ở bao lâu. Học viện bên kia cần phải chẳng mấy chốc sẽ có tin tức đi. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.